Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An còn vui hơn nữa bởi vì sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả An An có tựa đề Vượt Giới Yêu Em. Quý vị và các bạn thân mến, Vượt Giới Yêu Em sẽ kể về chuyện tình yêu của cô gái tên là Thiên Lan dành cho chàng trai tên là Hà Việt. Nhưng bởi vì cuộc gặp gỡ đầy oan trái và cuộc sống cũng đầy bế tắc của hai nhân vật này sẽ đưa tới cho chúng ta những tình tiết rất là thú vị. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem nội dung câu chuyện này như thế nào nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiếc xe ô tô 7 chỗ từ thị trấn men theo đường mòn chậm rãi vượt qua những con dốc ngoằn nghèo và hiểm trở. Hai bên đường hoa cải nở rộ, màu vàng tươi non trải dài khắp các lối đi. Đám trẻ con người bản địa đang rượt đuổi nhau bắt con gì đấy. Chúng nó hò hét chí chóe, âm thanh náo nhiệt một vùng. Bức tranh thiên nhiên quá đỗi sinh động khiến cho các thành viên trên xe liền trở nên phấn khích. Trong số đó có một cô gái ăn mặc cá tính với mái tóc vàng óng, không nhịn được mà thốt lên. Ôi, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy. Chị họ tớ bảo đang mùa hoa cải, đến đây bây giờ là hợp lý nhất. Khi nào thì tới nhà nghỉ nhờ? 20 phút nữa. Lâu thế cơ á? Mông tớ sắp nổ hoa tới nơi rồi. Giọng nói trầm trầm của một chàng trai cắt ngang cuộc trò chuyện. Trên đường có nhiều nhà nghỉ, tại sao cậu đặt chỗ xa như thế hả? Mấy chỗ cậu nhìn thấy bé tí tẹo, chúng ta đến đây du lịch, chứ không phải đi thực tập đâu, cần gì phải chen chúc. Nhưng mà không cần phải đi xa như vậy, 20 phút nữa đoán chừng, cuối đường luôn rồi còn gì. Này, cậu bớt càm ràm đi, lúc lên kế hoạch thì không dành nhiệm vụ đặt phòng, bây giờ thì... Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Có người lên tiếng nên màn tranh cãi giữa hai thành viên ngồi ở phía trước mới ngừng lại. Từ nãy đến giờ tầm mắt của cô gái ngồi hàng ghế cuối vẫn duy trì bên ngoài cửa xe. Nhưng tiếng ồn ào như thể không tác động gì tới cô. Hàng mi cong vút, khẽ chớp. Ánh nắng chói chang chạm nhẹ lên chiếc mũi thẳng tắp. Gương mặt không chút son phấn, bị nắng mà đỏ dần lên. Trước khi lên đường, Thiên Lan không hề hứng thú với chuyến đi này. Nếu không phải cô bạn thân hồi cấp 3 nằng nặc đòi đi, thì cô sẽ dành 4 ngày nghỉ lễ ở trong phòng vẽ tranh. Quỳnh thì lo lắng hỏi. Này, mày làm sao đấy Lan? Say xe à? À không có. Cậu ấy cứ im lặng từ lúc lên xe tới giờ. Làm cứ tưởng Thiên Lan là không khí. Này, cậu nói nhiều, không thấy là khô cổ à? Ánh mắt cảnh cáo của anh chàng đang lái xe phóng về phía cô bạn tóc vàng vừa lên tiếng mỉa mai. Không gian trở nên yên ắng. Ai cũng biết chính quân đang bất mãn thay cho Thiên Lan, nhưng người trong cuộc lại chẳng mảy may cảm kích. Xe chạy thêm một đoạn, gần đến chân dốc thì dừng lại. Các thành viên đều mỏi nhừ, chẳng ai còn tâm trạng đánh giá nhà nghỉ này nằm lọt thỏm giữa con dốc này nữa. Duy chỉ có Thiên Lan là thích thú, đem khung cảnh ban sơ đầy yên bình thu trọn vẹn vào tầm mắt. Hai chàng trai trong nhóm 5 người đem hành lý từ cốp xe bò xuống. Thủy Anh nhấc cái eo tê dần, óng ẹo, nhận lấy vali của mình, nhìn vào nhà nghỉ, sau đó bĩu môi. Đấy, giờ thì cậu thấy lựa chọn của tớ là đúng chưa? Cậu lúc nào chả đúng. Nào, chúng ta vào thôi. Trong số 5 người họ, Thiên Lan chỉ thân với cô bạn cấp 3 tên là Quỳnh Thi. 3 người còn lại cô chỉ mới quen cách đây 1 tháng. Và cũng không thân lắm bởi vì họ không học cùng trường. Sở dĩ có chuyến đi này bởi vì 2 ngày nữa là sinh nhật của Quỳnh Thi, cô ấy muốn có một chuyến đi du lịch đúng nghĩa cùng với hội bạn thân, mà Thiên Lan lại nằm trong số đó nên mới có mặt ở nơi này. Thùy Anh nhận nhiệm vụ đặt phòng. So với những nhà nghỉ nằm dài rác trên đoạn đường bọn họ đã đi qua, nơi đây rộng rãi, thoáng đãng hơn rất nhiều. Lễ Tân là một cô bé tầm 16 tuổi, gương mặt thanh tú trắng nõn. Thấy nhóm người Thùy Anh bước vào thì vội vàng đứng lên, nở một nụ cười thân thiện, tươi rói. Chị có phải là Thùy Anh không ạ? Ừ, hôm trước chị đặt 3 phòng, bây giờ chị tới đây nhận. Dạ vâng, bên em dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi, đảm bảo chị hài lòng ạ. Có hài lòng hay không ấy, phải xem phòng mới biết chứ. Thế chìa khóa đâu? Cách nói chuyện phách lối của Thùy Anh nghe không một tí thiện cảm nào. Thiên Lan nhếch môi, không thèm chú ý đến cô ta, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ. Bóng lưng một người đàn ông cao ráo chợt thu hút cô. Anh ta mặc áo thun màu xám đậm, mái tóc húi cua cắt ngắn. Giữa cái nóng oi ả, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống sau gáy, tạo một cảm giác nam tính và mạnh mẽ. Anh ta đứng xoay lưng về phía Thiên Lan, nên cô không thấy rõ mặt, chỉ dựa vào dáng dấp để đoán thì người này cũng không tệ cho lắm. Này Lan, cậu nhìn cái gì thế? À không có gì, phòng tớ tầng mấy? Tầng 3, cầm lấy chìa khóa đi. Thiên Lan ở phòng riêng, Quỳnh Thi và Thùy Anh chung phòng, bọn họ đều ở tầng 2, còn cô thì chiếm lĩnh căn phòng còn sót lại duy nhất trên tầng 3. Ở đây không có thang máy nên đi xuống hơi bất tiện. Thiên Lan xách vali, nhìn bậc thang gỗ hình xoắn ốc, sau đó thở dài. Đôi giày cao gót dẫm xuống tạo nên tiếng vang lộc cộc. Chưa đi được 2 bước thì Chính Quân từ phía sau mỉm cười lên tiếng. Để tớ xách giúp cho. Ừ, cảm ơn cậu. Chính Quân thường nghe Quỳnh Thi kể về cô bạn đặc biệt này. Cậu bắt đầu để ý đến Thiên Lan từ 1 tháng trước. Chính Quân còn nhớ hôm đó cuối tuần nên mọi người rủ nhau đi xem phim. Thủy Anh bận đột xuất nên dư ra 1 vé. Thấy tiếc nên Quỳnh Thi mới gọi cô bạn, chỉ nghe kể nhưng không thấy mặt của mình đi chung. Ngay lần đầu tiên Chính Quân gặp cô, anh bị say nắng bởi cô gái có gương mặt nhỏ nhắn và thanh tú, làn da trắng nõn như sứ, trắng đến mức nhìn có vẻ thiếu sức sống. Thiên Lan không phải là người thích ngắn gọn. Cô trầm tính đến lạ lùng, trong khi Chính Quân liên tục tìm cách bắt chuyện, thì cô chỉ hờ hững đáp lại những câu ngắn gọn như ừ, cảm ơn cậu. Cũng giống như lúc này, Chính Quân giúp cô xách vali nặng trịch lên tầng 3. Nhưng ngoài câu cảm ơn ra, Thiên Lan keo kiệt đến mức không nở được một nụ cười dành cho cậu. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Lan mở vali, lấy giá vẽ cùng với màu nước để ra ngoài. Đối với cô, ngoài đam mê vẽ tranh, những thứ khác không có gì hấp dẫn. Phong cảnh ở đây rất đẹp, là yên tĩnh. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy được một vùng hoa cải vàng rực. Ánh mắt của cô không tự ý lại nhìn về phía chiếc xe bán tải đang đỗ. Người đàn ông khi nãy đang còn đứng đó, anh ta đi về phía chiếc xe. Lúc này, chuyển những khúc gỗ từ trên xe xuống. Ở độ cao này cô có thể quan sát được hết mọi diễn biến bên dưới. Ngón tay thon dài theo quán tính giơ lên, mắt phượng cũng nheo lại, đem hình dáng của người đàn ông kia ước lượng rồi thu vào tầm mắt. Hà Việt lúc này có cảm giác khó chịu từ phía sau, giống như có ai đó đang nhìn lén mình. Anh bất giác ngừng lên thì chạm phải nụ cười của một cô gái. Anh Việt, anh sao thế? Hôm nay có khách mới nhận phòng à? Vâng, con bé Nhi nói khách ở thành phố thuê 3 phòng, tiền bạc không thành vấn đề nên yêu cầu rất cao. Chiếc xe 7 chỗ đậu phía trước, hình như là của bọn họ. Lúc nói chuyện về lòng, Hà Việt rời mắt khỏi nụ cười của cô gái kia. Tuy anh không biết có phải cô đang nhìn mình hay không, nhưng sự thật là mấy giây ngắn ngủi vừa rồi khiến anh có chút ấn tượng đặc biệt với cô gái tầng 3. Mọi người đến nơi đã quá giữa trưa, cộng thêm đi đường sóc này nên không có tinh thần ăn uống, đánh một giấc đến tận xế chiều. Thiên Lan lạ giường không ngủ được, nằm một lát đói bụng nên cô mò xuống quầy Lễ Tân. Cô bé lúc sáng đang ngồi lướt điện thoại, thấy Thiên Lan xuống liền mỉm cười, đon đả. Dạ chị cần gì ạ? Ở đây có gì ăn không em? Đã qua giờ cơm rồi nên nhà nghỉ bây giờ chỉ còn mì gói. Chị ăn tạm có được không? Ừ, Cô bé lễ tân nhanh nhẹn đưa Thiên Lan ra sau, gọi là nhà ăn nhưng mà nhìn giống bếp hơn. Đặt ở giữa bộ bàn ghế, xung quanh là kệ chén, song nồi, còn có cả lò than. Trước sự nhiệt tình của cô bé, Thiên Lan nhàn nhạt đáp lời. Chị tự làm được rồi em. Dạ vâng, thế chị đợi nước sôi, mì gói đi ạ. Cảm ơn em nhé. Trong lúc chờ nước sôi, Thiên Lan kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào giỏ hoa quả trên kệ. Hạ Việt xoay xoay bà vai, rồi từ từ bước vào từ cửa sau. Phải mất cả buổi, anh mới chuyển xong số gỗ từ thị trấn lên. Chẳng là anh tính đóng thêm vài bộ bàn ghế uống trà, mở rộng khu đất phía sau để trồng hoa đào, vừa tạo cảnh quan, vừa có nơi để khách đến và chụp ảnh nghỉ ngơi. Chân dài đang bước nhanh, thì anh bỗng dừng lại. Cô gái đang ngồi trên ghế nghe tiếng động, cũng quay sang nhìn anh. Thiên Lan không hề thẹn thùng hay kiêng dè, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hà Việt. Ngón trỏ gõ gõ trên bàn, không biết là có ám hiệu gì. Hà Việt chưa gặp qua cô gái nào lại có làn da trắng như thế này, giống như đặt ở đâu cũng có thể phát sáng. Loại con gái xinh đẹp yếu ớt này không phải là gu của anh. Và lại ánh nhìn quá mức công khai của cô làm anh không thoải mái, nên hắng giọng định lướt qua. Anh tên gì? Trong đầu của Hà Việt lúc này càng thêm chắc nịch. Cô gái đó có ý với anh. Thiên Lan vẫn duy trì biểu cảm trước sau như một, ngả lưng ra ghế và đợi câu trả lời. Thấy mình không được đáp lại, cô mất kiên nhẫn và hỏi tiếp. Ít nhất anh phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ. Tôi không biết. Vậy thì cô biết à? Nói xong, Hà Việt rót một ly nước lọc rồi đi thẳng ra phía trước để mặc cho Thiên Lan nhìn theo với nụ cười nhạt nhẽo. Nước sôi, cô cho vắt mì ra tô rồi ăn ngon lành. Tâm trạng không vì người đàn ông khi nãy mà bị ảnh hưởng. Có thứ lấp no bụng nên ăn xong, Thiên Lan rửa tô rồi quay lại phòng tiếp tục dựng hình. Lúc sắp đến cầu thang, cô chợt dừng lại chừng 2 giây rồi đi ra quầy lễ tân. Khả Nhi cứ tưởng chị gái này còn cần cái gì nên trưng ra một nụ cười. Chưa kịp hỏi thì Thiên Lan lên tiếng trước. Người đàn ông lúc nãy là khách ở đây sao em? Khả Nhi ngớ ra một lúc mới biết Lan đang nhắc tới ai. Vừa rồi Hà Việt từ nhà ăn đi ra, đoán chừng người được hỏi là anh. Cô bé cười tươi và lắc đầu. Dạ không phải đâu ạ, anh ấy là ông chủ ở đây. Chị biết tên của anh ta có được không? Dạ anh ấy tên là Hà Việt ạ. Cảm ơn em. Hà Việt sao? Thiên Lan lẩm bẩm cái tên của anh rồi nhếch môi. Cô là người cực kỳ cố chấp, nếu đã muốn làm thứ gì đó thì cô kiên trì đến cùng. Chẳng hạn như ngay từ lúc nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi sau gáy của Hà Việt, cô muốn đem hình ảnh đó vào tranh của mình. Có điều Thiên Lan thích sự hoàn mỹ, chỉ sợ nói thẳng thừng ra yêu cầu của bản thân lại làm người đàn ông đó càng thêm né tránh cô. Buổi chiều mọi người muốn đi chụp ảnh, mặc kệ Quỳnh Thi năn nỉ đến gãy lưỡi, Thiên Lan nhất quyết không đi. Cô ở lì trong phòng, ngón tay như múa trên giấy. Những nét tương đối dài phác họa bóng lưng rộng lớn của người đàn ông mang tên Hà Việt. Nhưng khi sắp sửa hoàn thành thì cô lại chán nản, ném cây bút chì xuống đất. Gương mặt xinh đẹp của cô cau có, bực dọc đi tới vali tìm thuốc lá. Thiên Lan tập hút thuốc từ 3 năm trước, không phải thể hiện hay là có ý chống đối với mẹ, chỉ đơn giản là khói thuốc giúp cô giải tỏa được những căng thẳng trong lòng. Cô mở tung cửa sổ, những tia nắng cuối ngày chậm rãi lặn xuống, cũng là lúc bầu trời xuất hiện những gam màu buồn bã. Những gam màu này là đặc trưng điển hình trong các bức tranh của cô. Cô thích chúng, thích một cách mê mẩn không từ bỏ được. Hút xong điếu thuốc, cô đi tới cạnh giường, nhấc điện thoại trong phòng và gọi cho ai đó. Alo, phòng 302 cửa sổ không đóng được. Em gọi ông chủ lên đây, sửa giúp chị nhé. Dạ vâng, chị đợi em một chút ạ. Khả Nhi cúp máy rồi chạy ra ngoài sân. Hà Việt đang sửa ống nước, thấy em họ có vẻ lúng túng, anh bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Anh ơi, phòng 302 cửa sổ không đóng được. Chị ấy muốn anh lên sửa giúp ạ. 302 sao? không phải là phòng của cô gái kỳ quặc kia. Hà Biệt đanh mặt không đáp. Khả Nhi lại gãi đầu và nói tiếp. Em bảo chị ấy đợi một chút, nên... Ừ, anh biết rồi. Thiên Lan ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa. Trong đầu cô đang đếm số, môi hồng nhếch lên. Đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cửa sổ phòng của cô bị hỏng, có đúng không? Có hỏng hay không? Anh vào xem thì biết. Mày rậm của Hà Việt nhíu lại, xoay nắm cửa đầy vào. Thiên Lan mặc bộ váy trắng, dài đến mắt cá chân, mái tóc xoăn mềm mại, xõa ngang tận eo, gương mặt thanh tú trắng nõn, đường nét xinh đẹp hài hòa, nhưng lại khiến người khác có cảm giác không thoải mái. Bởi vì ánh mắt của cô quá đỗi chân thật. Nếu đã có hứng thú với ai, thì nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu tâm can. Trong không khí thoảng mùi thuốc lá, Hà Việt nhìn cô gái thanh thuần, đối diện, rồi dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu. Đoán chừng trước anh, có người đàn ông khác vừa mới tới phòng này. Anh đi tới kiểm tra cửa sổ. Nhưng kỳ lạ, hai cánh cửa có thể khép lại một cách dễ dàng, không hề giống như cô gái kia nói. Tôi có một đề nghị, anh có muốn nghe không? Tôi không có hứng thú. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi trả cho anh. Tôi không thiếu tiền. Hà Việt bực bội xoay người lại, thì nhìn thấy Thiên Lan đứng ngay sau lưng, ánh mắt dán vào sau gáy, như muốn đem áo trên người của anh lột xuống. Cô gái này bề ngoài nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, nhưng hành động của cô lại chẳng lịch sự một tí nào. Thiên Lan lại cố chấp và hỏi tiếp. Anh chưa nghe qua đề nghị của tôi cơ mà. Chỉ cần kéo mạnh một chút thì cửa sổ có thể đóng lại được. Đợi đã, anh phớt lờ câu hỏi của tôi. Là ý gì chứ? Tôi không có thời gian để kiếm chuyện với cô, nhưng tôi đang vô cùng nghiêm túc. Thiên Lan nhanh chân chặn đường của Hà Việt. Cô chỉ cao tới ngực của anh, bản thân thì trắng nõn, sạch sẽ, chạm vào chân của anh. Cảm giác mát lạnh khiến cho Hà Việt nhất thời lúng túng lui ra sau. Anh đành mặt vào hỏi cô. Cô muốn gì? Làm mẫu cho tôi, chỉ cần một giờ thôi. Không được. Tại sao chứ? Tôi không có hứng thú. Vậy thế nào anh mới có hứng? Hà Việt bị hỏi một câu, sắc mặt liền vặn vẹo. Thiên Lan bước tới, gương mặt hiện rõ vẻ đùa cợt, lại càng khiến anh bực bội. Đến khi hơi thở mát lạnh phả vào cổ, Hà Việt mới khẩn trương đẩy cô gái đang nhón chân, sắp sửa làm càn ở trên ngực mình. Anh gắt gỏng. Cô có lòng tự trọng hay không? Tôi đã làm gì không có tự trọng? Anh nói tôi nghe xem nào. Mời cô tránh ra dùm. Tôi còn có rất nhiều việc cần làm. Vòi nhà tắm không dùng được. Anh vào sửa giúp tôi đi. Thiên Lan nói xong tự động tránh đường. Hà Việt không ngờ mùi thuốc lá nhàn nhạt khi nãy anh nghe được lại toát ra từ người cô gái này. Anh không thèm quan tâm tới cô. Vào nhà vệ sinh kiểm tra xem vòi sen có phải là không dùng được giống như cô nói hay không. Chờ cho anh đi tới cửa, Thiên Lan cũng đứng lên. Dáng người cao lớn của anh khiến cho không gian bỗng dưng thu hẹp. Lúc này sau lưng của Hà Việt có một cánh tay trắng nõn lấp ló mò tới, đem vòi sen mở ra. Nước trên đỉnh đầu không ngừng xối xuống người Hà Việt. Anh mím môi, nhất thời câm nín với ánh mắt dỗ sàng của Thiên Lan. Cô nhìn chăm chú vào ngực của anh, áo thun bị ướt nước nên dính vào người. Cơ bắp cuồn cuộn đằng sau lớp vải vóc thật là hoàn mỹ. Đây chính là thứ Thiên Lan muốn nhìn thấy. Cô không nhịn được, đưa tay lên. Hà Việt ngay lập tức lùi về sau, không ngờ trượt chân nên loạng choạng đập lưng vào tường. Diễn biến tiếp theo khiến máu trên người của anh như nóng dần lên. Lần đầu tiên Hà Việt hiểu cảm giác ngượng đến chín mặt là như thế nào. Bàn tay trắng nõn đem áo của anh vén lên cao, tay còn lại sờ soạn mơn trớn từng khối cơ bắp săn chắc trên bụng. Gương mặt nhỏ nhắn còn nở một nụ cười hài lòng. Hà Việt phun ra một ngụm khí lạnh. Anh lớn giọng quát. Bỏ ra! Được. Thiên Lan khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, còn tận tình giúp anh kéo áo xuống rồi bước ra ngoài. Giống như trước đó, cô không hề làm gì khiến cho anh nổi giận. Khả Nhi đứng ở đầu cầu thang tầng 1 nghe ngóng, thấy Hà Việt cả người ướt sũng đi xuống, liền ngạc nhiên hỏi. Áo của anh Cô ta mà có thêm yêu cầu gì, em cứ gọi cho Long. Dạ vâng ạ. Quái lạ, Khả Nhi không biết Hà Việt bị làm sao. Vành tai của anh đỏ ửng, vẻ mặt hầm hầm như núi lửa sắp phun trào. Đám người Quỳnh Thi sau một buổi chiều tận lực tìm kiếm những bức ảnh đẹp thì cũng thỏa mãn trở về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối ở đây có phục vụ cơm nên tắm táp xong, Quỳnh Thi liền chạy lên phòng của bạn thân của mình. Không biết Thiên Lan trốn trong phòng cả buổi làm cái gì chứ. Này Lan, tớ vào được chứ? Ừ. Ôi trời, cậu đang vẽ ai đấy? Một người tớ mới quen. Mới quen á? Mà cậu cởi trần anh ta ra để vẽ thế này rồi á? Thiên Lan không đáp, lấy cục tẩy xóa hết những nét vừa mới phác họa. Quỳnh Thi thở dài kéo tay cô. Đi ăn tối thôi, để đấy ngày mai vẽ tiếp. Lúc này Thiên Lan mới nhìn điện thoại, không ngờ đã gần 7 giờ tối. Cô thu dọn lại màu vẽ rồi đứng lên. Cậu xuống trước đi, tớ đi tắm cái đã. Nhanh lên nhá, bọn tớ đợi cậu xuống ăn chung đấy. Vali vẫn nằm một góc. Thiên Lan không có định đem quần áo treo vào trong tủ. Cô chọn đại một bộ váy dài qua gối rồi cầm khăn bông bước vào nhà tắm. Trong đầu của cô chợt nhớ về hình ảnh lúc chiều. Bài tập cuối kỳ là vẽ cơ thể người, mà thân hình của Hà Việt lại rất thích hợp làm mẫu cho cô. Chỉ có điều người đàn ông này lại kiên quyết không chịu. Thiên Lan tắm xong đã là 20 phút sau, biết mọi người đang chờ mình nên cô đem mái tóc còn ướt, lau tạm, rồi bước xuống nhà ăn. Thủy Anh có vẻ đói, mặt mũi cau có. Ăn đi thôi, đói bụng chết rồi. Tối nay có món thịt trâu gác bếp, mọi người muốn thưởng thức chung với rượu ngô Bắc Hà hay không? Có chứ, chỗ em còn có món đặc sản gì, em cứ đem hết ra đây. Dạ vâng ạ, vậy thì để em đi lấy. Khả Nhi vui vẻ chạy ra sau nhà để tìm Long, mấy hũ rượu hôm qua anh mua. Có dịp đem ra dùng rồi. Chính Quân mỉm cười, nhìn Thiên Lan và hỏi. Cậu uống rượu ngô có được không? Được chứ. Nghe nói cậu mệt, bây giờ cậu đỡ hơn chưa? Ừ, tớ đỡ rồi. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Mọi người hăng hái cầm đũa lên. Ai nấy đều đói bụng nên ăn rất ngon. Đĩa thịt gác bếp chẳng mấy chốc vơi dần. Hũ rượu ngô cũng cạn tới đáy. Thiên Lan không uống nhiều, chỉ mới 3 ly. Cô cảm thấy trong người khó chịu nên dừng lại. Trong lúc ăn cơm, Thủy Anh giống như trưởng nhóm, liên tục lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Sáng mai bọn họ muốn lên đỉnh núi săn mây nên thống nhất 3 giờ sáng sẽ xuất phát. Thiên Lang lạt quẻ giữa sự háo hức của những người còn lại. Cô trầm ngâm nhìn ra phía cửa. Hôm qua cô để ý thấy Hà Việt từ đó bước vào. Cầm nước xong xuôi, Quân muốn rủ Lan đi dạo nhưng cô từ chối. Vậy nên lúc mọi người ở dưới vui vẻ hát hò thì cô lại lặng lẽ về phòng hút thuốc. Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, mấy phòng bên cạnh cũng chẳng thấy náo nhiệt như đám bạn của Quỳnh Thi. Bọn họ học khoa thanh nhạc, còn cô thì học chuyên ngành mỹ thuật, đều là sinh viên nên nhiệt huyết cũng tràn trề. Đến đây du lịch là để tận hưởng, nhưng Thiên Lan lại tận hưởng theo cách riêng của cô. Cô đặt ra mục tiêu trước khi rời khỏi đây, phải khiến cho Hà Việt đồng ý làm mẫu cho mình. Đem điếu thuốc sắp cháy hết, rụi tắt đi. Thiên Lan nhấc máy, gọi xuống quầy lễ tân, thẳng thừng hỏi. Hà Việt có ở đấy không em? Dạ anh ấy buổi tối không ở lại đây chị ạ. Nếu như chị muốn gặp, thì phải làm thế nào? Chuyện này... Em cho chị số anh ấy đi. Nhưng anh Việt không dùng một số cố định, em... Thế bình thường mọi người liên lạc với anh ấy bằng số nào? Khả Nghi gãi đầu. Hà Việt mà biết cô nói số điện thoại của anh cho chị gái phòng 302, chắc chắn anh tức giận lắm. Nhưng chị gái này cứ hỏi tới cùng, cô không có cách nào để nói dối. Hà Việt vừa mới tắm xong rồi ăn tạm gói mì. Căn nhà gỗ 2 tầng rộng rãi, chỉ có một mình anh. Tuy có vẻ ảm đạm, nhưng Hà Việt đã quen cảnh sống một mình, có thêm người lại không thoải mái. Vậy nên nhà nghỉ anh mới giao cho Khả Nhi và Long quản lý. Còn mình thì tự do, tự tại, đi về giữa thị trấn và bản. Tiếng chuông điện thoại phòng khách reo inh ỏi. Hà Việt đem chén dĩa, để lên giá, rồi ra nghe máy. Giọng nữ xa lạ truyền tới. Là tôi. Hà Việt ngần người nhìn lại số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Trong đầu, chả biết đây là ai. Thiên Lan thở hắt ra và giới thiệu lại. Tôi đây, phòng 302. Tại sao cô có số điện thoại của tôi? Việc đó không quan trọng. Lời đề nghị của tôi, anh suy nghĩ chưa? Tôi không thích. Tôi có thể tới chỗ anh để vẽ chứ. Cô có biết là mình rất phiền không? Vậy thì anh đồng ý đi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Hạ Việt vỗ trán. Cô gái này đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống. Khi không lại nhắm tới anh, mới đó đã có số điện thoại của anh rồi, còn đòi tới đây để vẽ tranh. Thiên Lan xoay xoay cây bút chì trên tay, trong đầu lại nghĩ đến thân hình hoàn mỹ của Hà Việt. Mà lúc này người đàn ông đó đang cố tìm lý do để khiến cho cô bỏ cuộc. Hà Việt châm một điếu thuốc, rồi ném bật lửa lên ghế, thở dài. Tại sao lại là tôi? Tôi thích thân hình cởi trần của anh. Cô không thể nói chuyện đứng đắn được à? Tôi có chuyện gì mà không đứng đắn chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Cô lại muốn cởi áo của tôi. Đây gọi là đứng đắn hay sao? Tôi chỉ muốn vẽ. Anh yên tâm đi. Dù anh có trần trụi ngồi trước mặt tôi, thì Trần Thiên Lan này không có hứng thú. Tôi nói lại một lần nữa là tôi không làm. Sáng mai tôi tới tìm anh. Chúc anh ngủ ngon. Thiên Lan cúp điện thoại, bàn chân trắng nõn dẫm lên trên sàn nhà. Bức tranh vẽ nửa thân trên của Hà Việt chỉ mới hoàn thiện được 1/3. Nhưng bởi vì không ưng ý nên cô đã bỏ đi. Cô theo đuổi sự hoàn mỹ đến cùng nên không chấp nhận một bức tranh không có hồn. Thứ Thiên Lan muốn chính là nhìn ngắm cơ thể Hà Việt một cách chân thực nhất. Ngày mai cô nhất định sẽ đến tìm anh. Đây không phải là một lời nói suông. Đêm nay có người vì cô mà mất ngủ. Hà Việt chưa gặp qua cô gái nào nói chuyện ngang ngược như vậy. Lối sống của con gái thành phố dạo này thoáng quá. Cô gái đó chẳng hề ngại ngùng hay đỏ mặt, ngang nhiên sờ mó bụng của anh, giống như đang khám phá một món đồ chơi mới mẻ. Nửa đêm Hà Việt còn đi bộ quanh nhà, hai mắt ráo hoành, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Anh mở tủ lạnh, khui một lon bia và tu ừng ực, sau đó về phòng. Gần sáng anh mới chập chờn tiến vào giấc ngủ. Như đã thống nhất từ tối qua, 3 giờ sáng mọi người lên đỉnh núi săn mây, nên Thiên Lan cài báo thức sớm hơn 10 phút để vệ sinh cá nhân. Không ngờ tối qua mọi người vui chơi đến độ uống say mèn, cuộc hẹn đi săn mây cũng bị ném qua một bên. Thiên Lan rụt người trong chiếc áo bông màu trắng, gương mặt vì lạnh nên ửng hồng. Trời đang còn tối, xung quanh nhà nghỉ có thắp những bóng điện nhỏ màu vàng. Một vùng sáng yên tĩnh, chẳng nghe thấy tiếng động nào. Đêm qua nghe nhóm khách trẻ ở thành phố bàn tính lên đỉnh núi vào sáng sớm, nên khả nghi không dám ngủ quá sâu, lờ mờ hé mắt để chờ mở cửa. Đang lim dim thì thấy một khối bông màu trắng di chuyển. Cô bé giật mình ngồi bật dậy. Thiên Lan điềm tĩnh hỏi. Chị làm em tỉnh giấc sao? Dạ vâng ạ. Chị dậy sớm thế ạ? Thế nhà anh Việt có gần đây không em? Cách 2 km chị ạ. Không phải là chị muốn tới nhà anh ấy chứ? Chị muốn tới đó. Khả Nhi cười ái ngại. Trong đầu của cô thầm nghĩ. Chị gái này trúng tiếng sét ái tình với anh họ của mình rồi sao? Tấn công dồn dập, không lãng phí thời gian. Tuy vậy Khả Nhi lại không dám chỉ đường cho cô. Bởi vì sợ Hà Việt lại nổi cơn thịnh nộ mà đuổi việc mình. Chị ơi, em không dám tiết lộ địa chỉ nhà ông chủ đâu ạ. Chị đừng làm khó em. Ừ, chị biết rồi. Thấy Thiên Lan đáp xong, đi thẳng ra ngoài cửa. Khả Nhi thắc mắc gọi lại. Ơ, thế chị không đợi mọi người cùng đi à? Chị tự tìm đường đến nhà ông chủ của em. Trên trán của Khả Nhi xuất hiện vạch đen to đùng. Chị gái này quá mức là mãnh liệt. Mới nói đi là đi ngay. Không cần quan tâm mình có biết đường hay không. Trước sự cố chấp của Thiên Lan, Khả Nhi không muốn xảy ra chuyện nên âm thầm chỉ đường cho cô. Cô không quen thuộc đường xá ở đây. Với lại trời cũng chưa sáng hẳn. Đi một mình thế này, ngay cả Khả Nhi là người địa phương ở đây cũng không dám. Thiên Lan mở đèn pin điện thoại, bước chân dẫm lên đám cỏ. Lúc này đang ướt đẫm vì sương đêm. Bộ váy trắng dài, chấm đến gót, cùng với áo bông trùm đầu, thoạt nhìn có hơi kinh dị. Cô cam đoan ai gặp mình ngay lúc này sẽ hét toáng lên vì tưởng cô là ma. Đứng trước căn nhà gỗ hai tầng, Thiên Lan ngắm nhìn một lúc rồi tự động thò tay qua khe hở. Ở đây an ninh không phải giống như thành phố. Hàng rào nhà Hà Việt chỉ cần ai cao trên 1m7 là có thể dễ dàng phóng qua. Thiên Lan không muốn bộ váy trắng tinh của mình dính bẩn nên đi từ cổng, xông vào nhà người khác với thái độ vô cùng thản nhiên. Hà Việt tưởng chừng mình nghe nhầm. Bên tai vang lên tiếng gõ cửa. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ cứ vang lên đều đều khiến anh bắt đầu hoang mang. Ở đây chỉ có Khả Nhi và Long là hay tới đây tìm anh. Nếu như tới giờ này thì chắc chắn phải gọi điện hay là nói trước chứ. Đằng này không biết là ai. Hà Việt hất chăn qua một bên rồi đi ra xem thử. Ngay lúc mở cửa ra, anh đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy gương mặt đang được đèn pin điện thoại hắt sáng của Thiên Lan. Anh đúng là gặp ma. Nhân lúc anh đang sững sờ, Thiên Lan lách qua người, sau đó đi vào trong nhà, đem áo khoác bông cởi ra. Cô thản nhiên hỏi, nhà có nước ấm không? Anh cho tôi một ly với. Này, cô kia, ở đây lạnh thật đấy, không có lò sưởi sao? Cô đến đây làm gì? Thì trời sáng rồi. Sáng thì sao? Tôi nói trời sáng, tôi tới tìm anh. Anh quên rồi à? Hà Việt không còn từ ngữ nào để diễn tả sự khó chịu với cô gái này. Anh mím môi đi vào bếp và rót nước. Thiên Lan không hề kiêng dè quan sát nhà anh, từ cầu thang cho đến nội thất đều làm bằng gỗ. Phong cách đơn giản hoài cổ, đúng kiểu cô thích. Hà Việt nhanh chóng trở ra, đặt ly nước trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô gái kia không biết điều, bắt đầu đòi hỏi. Không có nước ấm à? Không. Vậy thì anh đun nước đi, tôi đợi được mà. Này cô, tôi tên là Thiên Lan, làm ơn gọi tên tôi cho đàng hoàng chứ. Cô từ hành tinh nào tới đây thế à? Xông vào nhà người khác, cô còn ra điều kiện này kia. Anh cục xúc như vậy, thảo nào đến bây giờ anh vẫn sống một mình. Hà Việt á khẩu. Từ chuyện ly nước ấm, cô chuyển đề tài nhanh thật. Đúng, anh đang còn độc thân, nhưng điều đó chả có gì to tát. Chưa gặp được người vừa ý nên Hà Việt không vội. Huống hồ anh đi lại liên tục, có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Thiên Lan khát nước nhưng nhất quyết không uống ly nước lọc lạnh lẽo này. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và hỏi, hôm nay anh có rảnh không? Tôi bận. Anh bận gì? Chuyển gỗ từ thị trấn lên. Vậy anh buôn lậu gỗ à? Ừ. Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Hà Việt chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, nhưng có vẻ không dễ gì được như ý. Thiên Lan gật đầu như hiểu. Cô nói tiếp, tôi chỉ ở lại đây có 2 ngày nữa thôi. Thì sao? Anh định bao giờ làm mẫu cho tôi? Nếu như cô muốn vẽ phong cảnh ở đây thì rất đẹp. Tôi có thể chỉ đường cho cô đến vườn hoa cải lớn nhất ở trong vùng này. Không không, tôi chỉ thích vẽ nửa thân trên của anh. Cô gặp người đàn ông nào cô cũng đòi vẽ như vậy sao? Tùy người, nhưng mà anh chính là một trong số đó. Trước giờ không ai từ chối tôi cả. Vậy thì tôi là người đầu tiên. Anh sẽ đồng ý với tôi thôi. Sự tự tin một cách ngạo mạn của Thiên Lan khiến cho Hà Việt thêm hạ quyết tâm. Anh tuyệt đối không thỏa hiệp với cô. Đang nói chuyện đột nhiên Thiên Lan đứng lên. Hà Việt tưởng cô muốn về nên thở phào. Không ngờ Thiên Lan đi lên tầng 2. Anh vội vàng ngăn cản. Này, cô đi đâu đấy à? Tôi đi ngủ. Cô muốn ngủ thì về nhà. Đây là nhà của tôi. Tôi không thích về đó. Cô đứng lại ngay cho tôi. Bởi vì gấp gáp nên Hà Việt túm lấy cánh tay mềm mại của cô, một loại cảm giác khác lạ bắt đầu nảy sinh. Anh chưa nắm tay cô gái nào bao giờ, nhưng không nghĩ lại mềm như thế. Phần cổ áo hơi rộng, nên khi Hà Việt lôi kéo, liền trở nên sộc sạch, xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Cơ thể mảnh mai của Thiên Lan được giấu nhẹm trong bộ váy rộng tuỳnh toàng. Đứng gần như thế này, Hà Việt mới cảm giác được. Dám ngủ cùng với tôi không? Sự thách thức trong đôi mắt cùng giọng điệu cợt nhà của Thiên Lan đã thành công khiêu khích Hà Việt. Được lắm, để xem cô giả vờ bình tĩnh được tới đâu. Anh nghiến răng đáp lời. Dám chứ. Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi. Hà Việt đi lên cầu thang trước, Thiên Lan ngoan ngoãn đi sau, ánh mắt như dán chặt vào gáy của anh. Cảm giác cực kỳ khó chịu khiến máu trên người của anh muốn dồn hết lên não. 32 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên Hà Việt gặp phải một cô gái khó hiểu như vậy. Phòng của anh rất rộng, chính giữa đặt một chiếc giường. Diện tích còn lại đều bỏ phí bởi vì nội thất không nhiều. Cạnh cửa sổ kê bộ bàn ghế uống trà, tủ quần áo, kệ sách. Ngoài ra chả có gì thú vị để hấp dẫn Thiên Lan. Cô đi tới bên giường, tự động kéo chăn nằm xuống. Hà Việt đứng chôn chân tại chỗ. Người giả vờ bình tĩnh không phải là Thiên Lan, mà là anh mới đúng. Anh làm sao đấy? Cô đi ngủ trước đi. Tôi đi hút điếu thuốc. Anh thử loại này đi. Thiên Lan ném bao thuốc lá cất trong váy về phía của Hà Việt. Anh chuẩn xác chụp lấy rồi bước thẳng ra ban công. Tuy là không muốn quan tâm tới cô, nhưng mà ánh mắt của Hà Việt lại lén lút nhìn cô từ phía đằng xa. Chỉ thấy chăn bông nhô lên một cục ở trên giường, đến tướng ngủ cũng khiến cho anh chướng mắt. Hà Việt thở dài, anh chậm rãi rít từng hơi, chỉ mong điếu thuốc này cứ hút mãi không tàn. Dường như ở nhà nghỉ, không được êm ái như ở đây. Cô vùi đầu vào trong chăn, Thiên Lan thoải mái, nhoẻn miệng cười. Mùi nước xà vải này đúng là dễ ngửi. Chưa đến 10 phút, cô đã yên tâm, chìm vào giấc ngủ. Hà Việt hút xong điếu thuốc, anh cũng bước vào. Lưỡng lự không biết có nên nằm xuống nửa bên giường còn lại hay không. Đây rõ ràng là giường của anh, nhưng lại bị cô gái từ trên trời rơi xuống kia cướp mất. Quá bất lực, Hà Việt dứt khoát nằm xuống cạnh Thiên Lan. Trời lạnh nhưng anh không thèm kéo chăn đắp, co chân nằm quay lưng về phía của cô. Hừng đông xuất hiện những vệt sáng mờ nhạt, bóng tối lùi dần về phía những bụi cây. Một ngày mới báo hiệu đã bắt đầu. Trong căn nhà gỗ 2 tầng, tiếng hít thở đều đều của người đàn ông đang nằm sát mép giường vang lên. Kế bên là cô gái đang dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc để ngắm nhìn anh ngủ. Thiên Lan vừa tỉnh lại, cô lại nảy sinh trong đầu một ý định. Cô nhẹ nhàng nhích gần đến chỗ Hà Việt, bàn tay thon dài trắng trẻo chạm vào vạt áo của anh, chậm rãi vén lên. Cô si mê những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của người đàn ông này. Vài chi lúc rời nhà nghỉ, cô mang theo giấy bút thì có thể phác họa lại được. Thiên Lan tiếc nuối, đem áo của anh vén lên cao hơn nữa. Điện thoại cũng giơ lên, để ngang tầm ngực. Hà Việt bất chợt chờ mình. Tay Thiên Lan đang nắm vạt áo của anh, theo quán tính, đổ ập vào cơ ngực săn chắc. Từ trong mộng đẹp, Hà Việt bị đau, nên giật mình tỉnh lại. Trước ngực anh là một cái đầu nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại xõa xuống, phủ lên da thịt đang trần trụi phơi bày. Cô làm gì thế à? Cả gương mặt của Thiên Lan đang áp vào ngực của anh, vậy nên lúc cô hé môi trả lời, chẳng khác nào đang hôn Hà Việt. Tôi sắp hình dung xong rồi. Ngồi dậy! Cho tôi 2 phút. Cô... Hà Việt giận đến run người, nhất là bàn tay đang sờ mó bụng của anh, còn dùng sức véo nhẹ. Đây là cách hình dung quái quỷ gì vậy? Hà Việt bực bội đẩy mạnh Thiên Lan ra, gương mặt đỏ bừng và gắt gỏng. Tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy. Anh giận tôi à? Nếu như có người lạ sờ mó vào người của cô, thử xem cô có giận hay không. Tôi cho anh sờ lại đấy. Vậy thì anh hết giận, có đúng không? Này, dừng lại ngay, tôi không cần. Mặt thấy Thiên Lan chạm tới cúc áo, Hà Việt lập tức nhảy xuống khỏi giường, không dám nhìn cô, chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Thiên Lan nhìn theo anh rồi bật cười, đường nét trên gương mặt thanh tú lúc này giãn ra. Cô không làm phiền anh nữa, gấp chăn gọn gàng rồi trở về nhà nghỉ. Khả Nhi sốt ruột, đi tới đi lui trước quầy lễ tân. Chị gái phòng 302, tại sao lại chưa thấy về? Không biết có đi đúng đường hay không? Lòng đem bữa sáng qua, sẵn tiện cập nhật danh sách phòng dọn sáng nay cho cô Miên. thấy Khả Nhi cứ ngóng ra cửa nên thắc mắc hỏi. Sao thế? Có một chị gái đang tán tỉnh anh Việt. Là khách thuê phòng à? Vâng ạ. Long đăm chiêu định hỏi tiếp thì thấy Khả Nhi ra hiệu im lặng. Một cô gái đang đi về phía bọn họ, dáng người mảnh khảnh, bị áo khoác che lấp, giống hệt như một cục bông gòn biết đi. Chị gặp anh ấy rồi, cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Chị ơi, chị không nói là em chỉ đường đấy chứ? Ừ, chị không nói gì đâu. Thiên Lan nói xong thì đi về phòng. Khả Nhi thở phào nắm tay Long, kéo kéo thì thầm vào tai. Là chị gái đấy đấy. Thật á? Ừ, em chưa gặp ai vừa trắng lại vừa xinh như vậy. Cô ta đi cùng nhóm người ở thành phố lên, có đúng không? Ừ, bọn họ đều là sinh viên. Đang hí hửng kể thì điện thoại Khả Nhi đổ chuông. Cô lúng túng như cầm cục than hồng trên tay, quay sang cầu cứu Long. Anh Long ơi, chết rồi, anh Việt gọi, anh ấy mắng em chết. Em cứ nghe máy đi, không nghe anh ấy lại càng giận đấy. Nhưng phải làm sao bây giờ? Anh tìm lý do cho em đi. Long gãi đầu khó xử, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì. Khả Nhi thở dài thườn thượt, miễn cưỡng nghe máy. Alo, em nghe. Là em chỉ đường cho cô ta đến nhà anh có đúng không? Tại chị ấy cố chấp đòi tìm anh, em chỉ sợ. Và số điện thoại của anh cũng là em cho, đúng không? Vâng ạ. Thế cái phòng đấy khi nào trả? Là ngày kia anh ạ. Hà Việt không hỏi thêm, anh cúp máy. Nhìn chiếc chăn được gấp gọn gàng trên giường, mặt anh lại nóng dần lên. Cảm giác trước ngực như có bàn tay mềm mại đang lướt qua sờ mó. Chết tiệt. Anh chửi thề một câu rồi bước vào nhà vệ sinh. Cơ thể vừa xối nước lạnh xong lại có phản ứng kỳ lạ. Hà Việt chỉ mong ngày kia đến thật nhanh để cuộc sống của anh có thể trở lại yên bình như trước. Tớ và Thủy Anh ngủ say như chết nên là quên bén mất cuộc hẹn đi săn mây. Xin lỗi cậu. Không sao đâu, tớ cũng không muốn đi. Lát nữa chúng ta đi tham quan gần đây nhé. Cậu đừng trốn mãi trong phòng. Chúng ta đến đây là để vui chơi cơ mà. Đi nhá. Ừ. Quỳnh Thi vui vẻ choàng vai Thiên Lan, hí hửng kể. Tối qua, cậu có cảm thấy Chính Quân buồn buồn không? Cậu ấy để ý đến cậu đấy. Đồ ngốc à? Tại sao cậu cứ lạnh nhạt với người ta chứ? Tớ không thích Chính Quân. Hai người còn chưa tìm hiểu kỹ về nhau cơ mà. Chưa gì cậu đã vội vàng từ chối người ta rồi. Thiên Lan cười nhạt lướt điện thoại. Quỳnh Thi cũng hiếu kỳ lén nhìn. Đập vào mắt của cô là cơ bụng săn chắc của một người đàn ông. Hình ảnh được chụp cận cảnh, chuẩn từng đến từng centimet. Quỳnh Thi há hốc mồm reo lên. Khải Mau, cậu chụp lén ai thế này? Người trong ảnh là Hà Việt. Là ai? Tại sao tớ chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ nhỉ? Anh ta là ông chủ của nhà nghỉ này. Cái gì cơ? Cậu... Đó là người cậu nói rằng muốn lột trần ra. Để vẽ à? Ừ. Chơi chung với nhau từ cấp 3 nên Quỳnh Thi quá hiểu tính cách của Thiên Lan. Một khi cô muốn làm gì, ai nói gì cũng mặc. Ông chủ nhà nghỉ này xác định lại bị đeo bám trong vài ngày tới. Đúng 8 giờ, 5 người có mặt dưới quầy lễ tân. Thủy Anh đem theo máy ảnh nên rất xông xáo hỏi đường. Ở đây có bao nhiêu cảnh đẹp, Khả Nhi đều nhiệt tình giới thiệu hết. Có vài chỗ đường nhỏ nên xe ô tô không vào được. Thủy Anh ra vẻ ta đây, nặng nặc đòi đi bộ để ngắm cảnh. Cả đám đành chiều theo ý cô ta. Con đường mòn băng qua nhà Hà Việt dẫn đến một thác nước. Lúc đi ngang qua, Thiên Lan nhìn vào trong sân. Chiếc xe bán tải không còn đậu ở đó nữa. Hình như anh xuống thị trấn để đi chuyển gỗ thật. Xa thật đấy, con bé lễ tân chỉ đường kiểu gì thế? Chân tớ phồng rộp lên hết rồi đây này. Tớ bảo rồi, cậu nên mang giày thể thao, diện nguyên đôi cao gót thế kia, không đau chân mới lạ đấy. Thủy Anh óng nghẹo lau mồ hôi, hai chân bước khập khiếng, vừa đi vừa than thở. Chính Quân bĩu môi mặc kệ, cậu đi chậm lại đợi Thiên Lan, khóe môi cong cong, quan tâm hỏi. Lan này, cậu có mệt không? Nếu đau chân, tớ cõng cậu nhé. Không cần đâu, chân tớ ổn. Cậu đáng ghét thật đấy. Trong nhóm, có mỗi Thiên Lan là con gái à? Là ai nằng nặc đòi đi bộ, đáng đời cậu. Bị Chính Quân ngó lơ, ánh mắt của Thúy Anh hằn học như muốn trút giận lên Thiên Lan. Tình huống khó xử khiến cho Quỳnh Thi phải lên tiếng. Thôi, tớ xin đấy, hai cậu cứ sáp lại nhau là cãi nhau. Nhìn giống oan gia hơn là bạn thân đấy. Tớ mới là người không thèm làm bạn thân của cậu ta. Quỳnh Thi ái ngại nói nhỏ với Thiên Lan một câu, rồi chạy lên dỗ ngọt cô bạn đồng đành của mình. Tiếng nước chảy mỗi lúc một gần, Thiên Lan muốn yên tĩnh lắng nghe âm thanh của núi rừng. Nhưng Chính Quân lại cứ léo đéo đi bên cạnh cô. Hết hỏi chuyện này, lại kể tối qua mọi người hát hò vui cỡ nào. Cô chỉ đáp lại cho có lệ, biểu cảm này rõ ràng là không có hứng thú. Giữa hai vách đá dựng đứng có một khe hẹp, ước chừng bằng vòng tay ba người ôm lại. Nước đang đổ ào ào từ trên cao xuống, từng làn hơi mờ tỏa ra khiến cho không gian thêm kỳ vĩ. Nước ở đây rất xanh, màu xanh hệt như ngọc bích. Những phiến đá xếp chồng lên nhau, không rõ hình thù, ẩn hiện dưới làn nước mờ mờ ảo ảo. Bức tranh thiên nhiên mỹ miều này khiến Thiên Lan cực kỳ thỏa mãn. Chính Quân tìm một bóng cây mát rồi trải tấm vải mỏng cho mọi người ngồi xuống. Cậu ta tình ý đem chai nước ép cùng hoa quả để lại gần Thiên Lan. Hành động lấy lòng đó bị Quỳnh Thi bắt gặp. Cả hai nhìn nhau cười mỉm. Lúc này Thủy Anh đã bớt nhăn nhó đi, háo hức giơ máy ảnh lên để canh góc rồi đề nghị. Mọi người, chúng ta qua bên kia đi. Bên đó nước sâu nguy hiểm lắm. Cùng lắm ấy là chỉ cao tới đầu gối thôi. Đã đến đây thì phải chụp những bức ảnh để đời chứ. Hay là... Thiên Lan này, cậu chụp giúp bọn tớ nhá. Ừ. Chính Quân định lên tiếng gạt bỏ yêu cầu của Thủy Anh, nhưng không ngờ Thiên Lan đã nhanh chóng đồng ý. Đào đi thôi mọi người, Thiên Lan đồng ý rồi. Hai cậu còn ngồi thừ ra đấy làm gì? Thủy Anh nhíu mày kéo tay Chính Quân đứng lên. Quỳnh Thi và cậu bạn còn lại cũng miễn cưỡng cởi giày qua bên kia chụp ảnh. Hơi nước bốc lên mát lạnh khiến cho tinh thần của Thiên Lan cũng dịu theo. Từ đầu cô đã không thích chuyến đi này, huống hồ bây giờ lại còn có thêm Thủy Anh. Cô bạn đó lúc nào cũng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, lại hay ra lệnh cho người khác. Nếu không phải cô ta là bạn thân của Quỳnh Thi thì mấy yêu cầu này cô chẳng bao giờ đồng ý. Thủy Anh chỉnh lại váy áo, miệng cô ta không ngừng liến thắng. Cậu hạ máy xuống thấp một chút, phải lấy toàn cảnh phía sau nhá. Ừ. Không phải là góc đấy. Cậu sợ nắng à? Bọn tớ lại không có ảnh đẹp bây giờ. Cậu phải đứng ngay chỗ tảng đá kia kìa. Đấy đấy, sang trái ba bước. Rồi, chụp đi. Thiên Lan kiên nhẫn làm theo yêu cầu của Thủy Anh. Nhưng kết quả cô ta lại chê óng nghèo, không vừa ý tấm ảnh nào và bảo cô phải chụp lại. Cậu xuống nước luôn đi, đứng ở trên bờ, chụp không lấy hết được cảnh phía sau. Cậu vừa phải thôi, nãy giờ cậu ấy chụp nhiều lắm rồi. Thiên Lan không lên tiếng, thì cậu lên tiếng làm gì? Tớ chỉ muốn bọn mình có những bức ảnh thật đẹp, có cái gì quá đáng à? Cậu... Thôi nào mọi người tạo dáng đi, tớ chụp cho. Bàn cãi vã khiến Thiên Lan nhức đầu, cô bước xuống nước, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cơ thể mảnh mai thoáng run lên. Chính Quân không vui, vùng vằng muốn hất tay Thủy Anh ra khỏi người mình, nhưng mà cô ta lại bướng bỉnh kéo lại. Nụ cười của cả đám bỗng trở nên gượng gạo khi hàng chân mày lá liễu của Thiên Lan nhíu lại. Dưới chân của cô vừa có thứ gì đó bám vào. Quỳnh Thi là người tách ra đầu tiên, chạy tới. Dạ Thiên Lan vốn đã rất trắng, vậy nên con đỉa đang bám trên chân của cô trông thật là kinh người. Làm thế nào bây giờ? Có một con đỉa đang hút máu cậu ấy. Máu bắt nó ra đi. Bằng cách nào chứ? Nó bám rất chắc. Cậu chưa nghe qua câu dai như đỉa à? Không khéo làm sai cách, chân cậu ấy lại bị nặng hơn. Cả đám lúc này cuống quýt đỡ Thiên Lan ngồi lên một tảng đá. Con đỉa trên chân trái của cô đang say sưa hút máu. Bụng của nó bắt đầu to lên. Quỳnh Thi hốt hoảng đến rơm rớm nước mắt. Chính Quân thì dùng một nhánh cây để khều nó xuống. Bản thân của cậu sợ nhất là mấy loài không xương sống này, nên rất muốn giúp Thiên Lan nhưng lại không có cách. Cô rất bình tĩnh, chẳng hy vọng ở gì ở đám người nhốn nháo này. Cô lấy điện thoại trong túi và gọi cho Hà Việt. Thiên Lan không chắc chắn anh nghe máy, nhưng cô muốn gọi thử. Kết quả đúng như dự đoán, điện thoại sau hai hồi chuông liền bị tắt máy. Cô chuyển sang nhắn tin. Cách này có vẻ hiệu quả hơn. Chưa đầy một phút, anh liền gọi lại. Thế cô đang ở đâu? Tôi đang ở thác nước gần nhà anh. Đợi đó, tôi đến ngay. Thấy Thiên Lan không hề lo lắng, mà lấy điện thoại gọi cho ai đó, Quỳnh Thi khẩn trương hỏi. Cậu gọi cho ai đấy? Hà Việt. Đúng rồi, anh ta là người ở đây. Chắc chắn anh ta biết cách để gỡ nó xuống. Thủy Anh cũng đóng góp sự quan tâm bằng mấy câu hỏi nhạt nhẽo. Anh ta khi nào thì tới? Cũng sắp rồi. Nhưng mà cậu ổn chứ? Ừ, tớ không sao. Tất cả là tại cậu ấy. Ảnh đẹp của cậu đấy. Thế bây giờ cậu thấy hậu quả chưa? Này, cậu nói như là tớ mong Thiên Lan bị thương lắm ý. Lần sau làm ơn, đừng có đòi hỏi này kia và bắt người khác phải làm theo mình. Hà Việt chưa tới thác nước, nhưng lại nghe tiếng cãi nhau văng vẳng. Chân dài bước thành sải chạy về hướng đó. Dặn lòng không thèm đếm xỉa đến cô gái kia, nhưng trong tình huống này, anh lại không thể nào ngó lơ. Huống hồ cô thuê phòng chỗ anh, đây xem như là trách nhiệm của một người chủ nhà. Thủy Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông điển trai cao giáo đang chạy về phía bọn họ. Mái tóc húi cua cắt ngắn gọn gàng, làn da màu đồng nam tính và khỏe khoắn. Bộ quần áo anh mặc rất đơn giản, chỉ là áo thun phối cùng với quần jean dài, nhưng lại thu hút đến kỳ lạ. Cô ta hỏi nhỏ. Người đàn ông kia là Hà Việt sao? Là anh ta. Hà Việt không chú ý đến những người khác. Anh bước thẳng đến chỗ của Thiên Lan, rồi ngồi xuồm xuống, bắt lấy chân của cô, không nói không rằng phun ra một ngụm nước bọt, rồi chà chà vào chỗ con đỉa đang bám. Thiên Lan nhíu mày khó chịu. Anh không còn cách nào khác sạch sẽ hơn à? Không. Dứt lời, con đỉa đang bám nặng trịch trên chân của cô, nó rơi xuống, cả đám nhìn nhau há hốc miệng. Có nước không? Có. Hà Việt nhận chai nước suối từ chính quân rồi rửa chân cho Thiên Lam. Toàn bộ quá trình xử lý nhanh gọn, chưa đến 5 phút. Vẻ mặt chán ghét của cô vừa rồi cũng thu lại. Không quan tâm đến ánh mắt của những người đang có mặt ở đây, Thiên Lan thản nhiên hỏi, giống như bọn họ là những người quen biết với nhau từ trước. Anh không xuống thị trấn à? Buổi chiều tôi đi. Lúc nãy tôi không thấy xe anh trong sân. Tôi đi công việc quanh đây. Thế bây giờ anh về nhà đúng không? Tôi qua nhà nghỉ. Vậy thì tôi theo anh về. Thiên Lan túm lấy cánh tay của Hà Việt để đứng lên. Anh muốn hất ra, nhưng nhìn cô lảo đảo, liền miễn cưỡng cho cô bám vào. Tôi về trước nhé. Ừ, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Chính quân ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Thiên Lan, trong lòng bực bội kinh khủng. Cô không nói chuyện với cậu quá 3 câu, nhưng lại đi bắt chuyện với một người đàn ông xa lạ. Có lẽ cô thích anh ta rồi sao? Thủy Anh cũng cảm thấy rất lạ. Cô ta dò hỏi. Anh ta và Thiên Lan quen nhau từ trước à? Không có. Nhưng nhìn bọn họ có vẻ thân. Thiên Lan muốn vẽ anh ta, nên đang làm quen thôi. Câu trả lời giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người. Riêng Thủy Anh vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nhìn biểu cảm khó chịu của chính quân lúc nãy, cô ta cực kỳ hài lòng. Qua khỏi con đường đất, đột nhiên có bàn tay trắng nõn kéo áo của Hà Việt dừng lại. Anh thở hắt ra hỏi. Gì đây? Anh cõng tôi. Cô gái này đang nhờ vả, nhưng thái độ chẳng khác nào là ra lệnh. Hà Việt dứt khoát mặc kệ. Thiên Lan nhìn người đàn ông vừa bò rơi mình rồi cười nhạt. Ngoài bản thân ra, cô chẳng còn hy vọng ai đó có thể chịu được cái tính khí ương ngạnh này. Đi được một đoạn, Hà Việt không nghe động tĩnh gì nên ngoái đầu nhìn ra sau. Cô gái đòi anh cõng đã biến mất. Anh hoang mang quay lại tìm. Thiên Lan không thông thạo đường xá ở đây, cô muốn về nhà nghỉ, chỉ có một đường duy nhất. Không biết cô chạy đi đâu. Hà Việt miệng vừa mắng, nhưng hai mắt thì ráo rác nhìn xung quanh. Trên đường anh gặp mấy nhóc đang chơi đuổi bắt trước ruộng cải, liền chặn và hỏi. Mấy đứa có thấy một cô gái mặc váy trắng đi qua đây không? Dạ có, chị gái đi về hướng này anh ạ. Hà Việt ngớ người, hướng mà thằng bé chỉ chẳng phải là nhà anh sao? Vì đề phòng Thiên Lan lại chạy đến nhà mình nên trước khi ra ngoài, Hà Việt lại khóa cổng cẩn thận. Chỉ là không ngờ kẻ thích đột nhập kia giờ này đang ngồi trước sân nhà anh ngắm cảnh. Nhìn hàng rào còn dính lại miếng vải ren trắng, thái dương Hà Việt giật giật, hút thuốc trèo rào, cởi áo sờ mó anh. Chẳng ai có thể nghĩ cô gái có vẻ ngoài đơn thuần đang nhìn anh mỉm cười kia tật xấu nào cũng có. Hà Việt phải kiềm chế. Chỉ hai ngày nữa thôi, anh sẽ được yên ổn. Hiện tại nếu không đáp ứng, đoán chừng cô gái này lại tiếp tục làm loạn. Anh hắng giọng và nói. Cô đứng lên đi. Anh quay lại đây để cõng tôi có đúng không? Ừ. Cảm ơn anh nhé. Thiên Lan chủ động vòng tay lên cổ của anh. Đợi cô ổn định, Hà Việt mới đứng thẳng lưng. Anh tiện tay đem cổng kéo lại và không thèm khóa nữa. Nhìn tà váy bị rách một đường, Hà Việt nhếch môi. Cô gái trên lưng của anh nhẹ đến mức Hà Việt còn tưởng mình cõng không khí. Thiên Lan trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô đem mặt áp vào vai của anh. Mái tóc dài thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu. Vài sợi rơi xuống trước ngực của Hà Việt. Vẻ mặt của anh hơi mất tự nhiên, cảm giác hai má nóng ran. Dù vậy, anh cũng chẳng thèm hé môi để bắt chuyện với cô. Này, sao tai của anh đỏ thế? Qua vài lần tiếp xúc, Hà Việt hiểu rõ một điều. Mỗi lần Thiên Lan mở miệng liền trở nên không đứng đắn, chẳng hạn như lúc này. Vừa mới hỏi xong, cô lại thản nhiên sờ vào tai của anh. Nếu không phải Thiên Lan bám chắc, thì Hà Việt ý, lại cho mông của cô tiếp đất rồi. Anh muốn nhịn nhưng nhịn không được, yết hầu của anh nhấp nhô gắt gỏng. Cô đừng có tự tiện sờ mó cơ thể người khác. Anh khó chịu à? Hỏi thừa. Vậy anh quay lại tìm tôi làm gì chứ? Nếu như cô chết ở đây, nhà nghỉ của tôi kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Thiên Lan cười nhạt, hai tay tiếp tục vòng lên cổ của Hà Việt. Vai người đàn ông này rất rộng, từng bước chân vững chãi kiên định, cánh tay rắn giỏi giữ lấy chân của cô. Rất lâu rồi Thiên Lan mới có lại cảm giác được che chở như vậy. Lồng ngực bồi hồi nhớ về những ngày trước cũng có một người đàn ông cõng cô như thế, nhưng người đó sẽ không trách mắng, không lớn giọng với cô. Gần đến nhà nghỉ, Thiên Lan muốn tự đi lên. Hà Việt đặt cô xuống. Tự dưng cả hai trở nên im lặng. Sự thay đổi trên nét mặt của Thiên Lan khiến cho anh phải lăn tăn. Vừa rồi mình có nói gì quá đáng với cô sao? Buổi chiều anh xuống thị trấn có đúng không? Ừ. Mua cho tôi 2 gói thuốc được chứ? Thuốc cô cần ở đây không bán. Vậy anh hút loại nào? Loại tôi hút không thích hợp với người phụ nữ. Cô nhịn 2 ngày đi. Về thành phố, cô muốn hút bao nhiêu thì tùy. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Tôi không nhịn được đâu. Hà Việt bị nhìn đến mất tự nhiên. Anh lúng ta lúng túng làng tránh. Cô nhìn tôi làm cái gì chứ? Ở đây không có thuốc thật. Nếu như cô không nhịn được, thì cô trả phòng. Cô đi về đi. Anh có thể cho tôi theo xuống thị trấn có được không? Xe đủ người rồi. Tôi trả thêm tiền cho. Tiền tôi không thiếu. Đúng lúc hai người vào đến cửa, Long xách theo cái giỏ mây đựng đồ đạc lình kình từ ngoài vườn chạy vào, gấp gáp. Anh Việt, em phải về nhà một chuyến. Bà em bị bệnh rồi. Ừ, về đi. Thế có đem theo sữa cho bà không? Dạ có, mà chiều nay... Anh biết hết rồi. Cậu ấy, cứ lo liệu đi. Vâng vâng ạ. Hà Việt cắt ngang không để Long nói hết câu. Cô gái bên cạnh anh mà nghe được, lại đòi đi cùng thì mệt lắm. Anh Việt, sao hai người lại đi chung với nhau thế này? Cô ta bị đỉa cắn, anh tiện đường nên về chung. Khả Nhi không ngốc đến mức tin câu trả lời lấp lửng của Hà Việt là thật. Ông anh họ này, nếu nói dối, ánh mắt để lộ ra ngay. Hà Việt cũng lười giải thích. Anh ra sau vườn xem thử còn thiếu bao nhiêu gỗ. Chuyến này, anh phải lấy cho đủ. Sau khi về phòng, Thiên Lan tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ngủ. Thay đổi thời tiết, nên cô không thích nghi được. Trong người có dấu hiệu như muốn sốt. Bọn Quỳnh Thi chơi đến 9 giờ thì về.